Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đệ 1207 chương hắn cứu nàng. Đường Tư Mã U Nguyệt cảm giác được toàn thân đau nhức thời điểm. Nàng trong lòng là cao hứng cùng kích động, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lĩnh vực sụp đổ. Sau đó người bị hư không chi lực cấp đè ép nát. Như thế nào hiện tại còn sống? Quen thuộc hương vị, nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn đến chính là Vu Lăng Vũ kia trương quen thuộc mặt. Sư huynh, nàng vừa nói lời nói, giọng nói đều là ếch, một trận xuyên tim đau. Hắn không phải ở linh hồn trong tháp sao? Như thế nào sẽ ở bên ngoài? Đừng nói chuyện, ngươi hiện tại giọng nói còn không có hảo, lại bị thương nói, chỉ sợ về sau liền biến không trở lại. Vu Lăng Vũ đem ngón tay đặt ở nàng trên môi, làm nàng không cần mở miệng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng dùng đôi mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Ở ngươi hôn mê thời điểm ta khiến cho tiểu linh tử làm ta ra tới, Vu Lăng Vũ nói. Tuy rằng ngươi là nó chủ nhân, nhưng là ta nói nó vẫn là sẽ nghe một ít, đặc biệt là loại tình huống này, tự nhiên khiến cho ta ra tới, ta không phải ở trên hư không sao? Như thế nào đến bên ngoài tới? Nàng dùng ánh mắt dò hỏi, tự nhiên là ta mang ngươi ra tới, Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Cũng không có cảm thấy đây là nhiều ghê gớm sự tình. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó trong mắt phụt ra kinh hỉ ánh mắt. Lực lượng của ngươi khôi phục. Hắn nhìn đến nàng trong mắt vui sướng, sờ sờ nàng đầu, nói, đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuy rằng còn kém một chút, nhưng là đem từ bên trong mang ra tới vẫn là không thành vấn đề, hắn khôi phục thực lực. Thật tốt, ngươi cũng không còn sớm điểm nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta bế quan, ra tới liền nhìn đến ngươi gặp được nguy hiểm ẩn đi, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Hảo, ngươi mới tỉnh lại, thiếu dùng thần thức. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng hiện tại toàn thân không thể nhúc nhích, không biết chính mình ở nơi nào, chỉ biết là ở Vu Lăng Vũ cấp chính mình chuẩn bị lều trại. Nàng lảo đảo lắc lư lại đã ngủ, ở lâm vào hôn mê trước, nàng phát hiện chính mình tiến vào nơi này sau giống như thường xuyên bị thương. Nàng này một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm, mà Vu Lăng Vũ này 3 ngày cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở chỗ này thủ nàng, nhìn nàng ngủ nhan, thế nhưng không cảm thấy thời gian trôi đi, thẳng đến nàng lại mở mắt, nhìn đến hắn vẫn là phía trước tư thế, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn cái dạng này đi. Ta hiện tại mới hiểu được cái gì kêu bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt, ta bất quá là chớp vài lần đôi mắt. Ngươi liền tỉnh, Vu Lăng Vũ nói. Ta ngủ bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nàng thanh âm vẫn là có chút khàn khàn. Bất quá đã cùng phía trước nghẹn ngào không giống nhau. Cũng không bao lâu. 3 ngày 3 đêm monster, Vu Lăng Vũ nói. Thân thể khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, năng động, bất quá vẫn là rất đau, Tư Mã U Nguyệt nói. Lần này so với lần trước muốn hảo chút, phỏng chừng là bởi vì ngươi dẫn ta ra tới, ngươi cùng lúc ấy không giống nhau, Vu Lăng Vũ nói. So với lúc ấy, ngươi đã trưởng thành quá nhiều, lúc ấy, nàng vừa mới vừa thăng cấp đến thần cấp. Cái gì đều không có, thân thể cũng không bằng hiện tại cường, càng không có lĩnh vực, các phương diện tình huống đều phải kém nhiều. Lúc ấy hoa thật dài thời gian mới khôi phục, chỉ hy vọng lần này sẽ hảo điểm, có thể sớm một chút khôi phục. Nàng giật giật tay, vẫn là thực khó khăn, thân thể lại đau, nàng đành phải từ bỏ. Ngươi cũng biết đủ đi, bao nhiêu người giống ngươi tình huống như vậy, chung thân đều đến tàn phế. Vu Lăng Vũ lấy ra một chậu nước cùng khăn lông, cho nàng làm ướt vắt khô, sau đó cho nàng lau mặt, cổ cùng tay. Ai, người luôn là không biết đủ sao, có tốt, liền tưởng càng tốt. Tư Mã U Nguyệt thở dài, đúng rồi, ngươi biết cái kia không gian sụp đổ nguyên nhân sao? Còn có thể là cái gì nguyên nhân? Còn không phải là hai cái tôn cấp cường giả đánh nhau tạo thành. Vu Lăng Vũ hết sức chuyên chú cho nàng trà lau thân thể. Kia biết là ai sao? Cảm giác gần nhất phụ cận cường giả quyết đấu giống như không ít. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không biết, Vu Lăng Vũ nói. Ta đối những cái đó không quan tâm. Còn phải thủ ngươi. Không có thời gian đi ra ngoài cha. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại đi xem đi. Vu Lăng Vũ nói. Kia đến chờ bao lâu? Nàng ý niệm vừa động, triệu hồi ra một đám xích phong, làm chúng nó đi ra ngoài điều tra tin tức. Ở nàng tĩnh dưỡng thân thể trong khoảng thời gian này, xích phong bay rất xa khoảng cách, nghe được không ít tin tức, sau đó đem tin tức truyền trở về. Nghe được những cái đó tin tức, Tư Mã U Nguyệt biểu tình ngưng trọng không ít. Vu Lăng Vũ xem nàng sắc mặt thay đổi, hỏi, tra được tin tức? Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Vừa lúc phụ cận có một ít người ông nhi nhóm dò xét không ít tin tức, xem ngươi cái dạng này hẳn là không phải cái gì tin tức tốt đi. Vu Lăng Vũ nói. Vực ngoại người vào được? Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ ngẩn ra, vực ngoại người như thế nào vào được? Không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta vừa rồi hỏi Thanh Y, hắn nói trước kia không có xuất hiện quá loại tình huống này. Ngẫm lại cũng là, này tiên cảnh mở ra mỗi lần đều là một chỗ, nơi nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vực ngoại những người đó tới là thực lực tương đối cường những cái đó đi. Vu Lăng Vũ suy đoán. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi nói a? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Ta khi nào nói qua? Ngươi phía trước nói, nhiều không ít tôn cấp cường giả chi gian chiến đấu, chính là chúng ta đại lục này tiến vào tôn cấp cường giả cũng không có nhiều như vậy. Kia chỉ có thể thuyết minh, tiến vào người tương đối nhiều, mà là cường giả nhiều. Vu Lăng Vũ phân tích nói. Thật thông minh, Tư Mã U Nguyệt tán một câu, ngay sau đó thở dài. Bọn họ cường, chúng ta bên này người liền thả mở ni, những người đó sau tiến vào. Không nghĩ tới tiến vào sau nhìn đến, vài thứ kia đều bị bên này người được đến. Tự nhiên sẽ phát sinh cướp đoạt sự tình, Vu Lăng Vũ nói. Từ xưa này cơ duyên đều là trong tay ai tính ai. Bao nhiêu người sẽ vì này đó trả giá sinh mệnh đại giới. Chết một ít người cũng là bình thường, những người khác ta đều không quan tâm. Ta liền lo lắng Phong Nhi các nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ gặp được những người đó, đối phương cũng sẽ không mua chúng ta chứng. Nếu là gặp được thành cổ đại lục người, đối phương nhiều ít sẽ cố kỵ một chút nàng phía sau những cái đó thế lực. Chính là vực ngoại người sẽ không. Bọn họ mới mặc kệ nàng có phải hay không điều tộc chi vương. Rời đi tiên cảnh sau ai còn có thể tìm được ai? Tư Mã U Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm. Ni, một khi đã như vậy, vậy chờ ngươi thương hảo đi tìm bọn họ. Vu Lăng Vũ nói. Tuy rằng hắn rất muốn cùng nàng một chỗ, nhưng là xem nàng như vậy lo lắng, hắn lại không đành lòng. Ân, hy vọng bọn họ sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, hiện tại đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng thương, như vậy mới có thể tốt nhanh lên. đi tìm bọn họ. Vu Lăng Vũ nói, này chỉ sợ không được. Tư Mã U Nguyệt nói, ở ngươi vội rớt những cái đó rồi bỏ phía trước, ta chỉ sợ là không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Hết chương.